Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278. Kịch chiến Saffron Gym. 278. Kịch chiến Saffron Gym. 33. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên Bussora suy đoán là đúng. Sabrina đã sớm biết hắn đi vào đạo quán bên trong mặt tới. Bất quá nàng còn là lần đầu tiên gặp được giống Bussora cổ quái như vậy người khiêu chiến. Sau khi đến trực tiếp đứng tại khiêu chiến vị bên trên không nói một lời. Giống như ăn chắc nàng sẽ dẫn đầu không giữ được bình tĩnh đi ra đồng dạng. Sân đối chiến bốn phía đèn 33 cấp tốc sáng lên. Bussora lúc này cũng nhìn thấy tòa này đạo quán chân chính chủ nhân. Một người mặc màu đỏ chót quần áo trong tay ôm một viên âu phục nữ hài thiếu nữ. Bị đối phương dùng ánh mắt tò mò đánh giá. Bussora thật không có cảm thấy không có ý tứ. Thích giả vờ thần bí cao lãnh sao? Bussora hắn cũng biết. Một versus một, thua làm bằng hữu của ta lưu lại chơi với ta. Sabrina trong ngực âu phục nữ hài ngọt ngào nói. Nếu như không phải biết đây chỉ là Sabrina tại siêu năng lực dưới tác dụng sinh ra tâm ma khôi lỗi. Chỉ sợ Bussora đều muốn đôi cái này lớn lên giống búp bê đồng dạng đáng yêu nữ hài nói tiếng kêu. Lưu lại chơi với ngươi coi như xong. Bất quá hôm nay ta lại mang cho ngươi một món lễ vật. Vô luận thắng thua ta đều sẽ đưa ngươi một người bạn. Ra đi, Cutiefly. Bussora nói xong không đợi Sabrina đồng ý hay không. Trực tiếp thả ra phía bên mình muốn lên sàn Pokemon. Hệ siêu năng Pokemon Teleport. Di động trong nháy mắt. Hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Bất quá Bussora bên này vừa vặn có một cái khắc chế đối phương Pokemon. Không đúng. Phải nói dưới tay hắn mỗi một cái Pokemon đều khắc chế Sabrina Pokemon. Hệ trùng bị rất nhiều thuộc tính Pokemon chỗ suy yếu chống cự. Đồng thời hệ trùng Pokemon kỹ năng đả kích mặt cực kỳ nhỏ bé. Rất may mắn là hệ trùng đúng lúc là hệ siêu năng khắc tinh. Đã như vậy, ra đi Abra. Bussora thái độ làm cho Sabrina có chút tức giận. Bất quá cũng may nàng cũng biết chính mình là liên minh dưới cờ quán chủ đạo quán. Tạm thời cũng không có làm ra hành động gì quá khích. Cũng rất trực tiếp thả ra chính mình Pokemon. Con kia nhìn rất yếu đuối. Lại có thể cùng nàng tâm ý tương thông. Trong thân thể ẩn chứa kinh khủng siêu năng lực Abra. Tranh tài bắt đầu. Bên sân trọng tài cùng Bussora vừa rồi thấy qua rìa đường trong phòng luyện tập. Siêu năng lực người cách ăn mặc cơ hồ là giống nhau như đúc. Một thân màu trắng nghiên cứu viên áo dài, mang theo một cái con mắt, người không biết còn tưởng rằng hắn là sinh vật sở nghiên cứu người đâu. Đã ngươi không có ý định trước công, như vậy cũng đừng hối hận. Cutiefly, sử dụng Bass, côn trùng kêu vang, Bussora không biết nên nói Sabrina quá tự tin đâu, hay là nên nói nàng cuồng vọng tự đại. Có lẽ đây là mỗi một tái cùng Cutiefly đối chiến người. Cũng sẽ có khinh thị tư thái. Sabrina cứ như vậy ôm búp bê lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Giống như lại nói bản cô nương nhường ngươi ba chiêu. Ngâm, chấm ngoặc kép. Quả nhiên Bussora chỉ lệnh hạ đạt về sau Sabrina liền hối hận. Không nghĩ tới cái này nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon lại là khắc chế hệ siêu năng trùng Pokemon. Mà lại Bass, côn trùng kêu vang, dạng này phạm vi lớn không góc chết sóng âm công kích. Abra Teleport, di động trong nháy mắt, trên thực tế không được cái gì tác dụng quá lớn. Abra, sử dụng Laser Screen, bức tường ánh sáng, đối mặt Cutiefly Bass, côn trùng kêu vang, công kích, Abra trưng mặt lộ ra hết sức thống khổ biểu lộ. Sabrina lúc này cũng không dám lại bảo trì cao lãnh. Nếu là trận đấu này thua, cái kia nàng mới là thật mất mặt. Dù sao từ khi đảm nhiệm Saffron Gym đạo quán huấn luyện ra đến nay, nàng vẫn còn chưa qua thua trận đâu. Bảo trì sử dụng Bass, côn trùng kêu vang, đừng có ngừng. Cutiefly đuổi trên thực tế có thể vô cùng vô não. Dù sao nó nắm giữ kỹ năng là phạm vi lớn kỹ năng công kích. Đối phương rất khó lấy ngăn cản. Lúc này mặc dù Abra kịp thời chống lên phòng ngự đặc thù công kích Laser Green, bức tường ánh sáng, nhưng là Laser Green, bức tường ánh sáng, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem đối phương đặc thù công kích lực sát thương cắt giảm một nửa. Cutiefly Backbass, côn trùng kêu vang, khắc chế hệ siêu năng Abra, lúc đầu tổn thương liền có thể đánh ra gấp đôi hiệu quả. Dù cho bây giờ bị cắt giảm một nửa, chỉ có thể đánh ra bình thường tổn thương. Cutiefly Backbass, côn trùng kêu vang, vẫn như cũ có thể trên người Abra không ngừng điệp ra tổn thương. Backbass, côn trùng kêu vang, một mực tại tổn thương lấy Abra, mà Abra Ice Green, bức tường ánh sáng, lại chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi mấy hiệp. Nếu như Sabrina không thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong tìm tới đột phá khẩu đem Cutiefly đánh bại, như vậy Abra liền khó thoát bị thua vận mệnh. Ở trong mắt người khác xem ra phi thường khó chơi siêu năng Pokemon Abra, tại Bussora chỗ này trực tiếp bị đè lên đánh. Quyền chủ động cùng tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị Bussora nắm giữ ở trong tay. Đây là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Abra, tiến hóa, nhìn xem Sabrina khó coi thần sắc. Bên sân trọng tài quả thực là sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy từng tới trong chiến đấu dạng này lâm vào bị động Sabrina. Mà Sabrina bên này làm ra ứng đối, trực tiếp là để Abra tiến hóa. Abra sau tiến hóa có thể hay không đánh vỡ trước mắt cục diện bị động không nói. Bình thường huấn luyện ra có thể gặp mà không thể cầu tiến hóa. Sabrina nơi này chỉ cần một câu là được. Nhìn xem Abra trên thân toát ra tiến hóa ánh sáng. Bussora đột siêu năng lực khát khao lúc này đạt đến lớn nhất. Trước đó còn nói lợi dụng linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng, tăng cường lực lượng linh hồn từ đó tu luyện ra siêu năng lực. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã có một cái thu hoạch được siêu năng lực đường tắt. Đem Sabrina khôi phục bình thường sau cô đai nguyện ý. Đem chính mình cường đại siêu năng lực ngưng tụ thành siêu năng lực hạt giống đưa tặng cho hắn. Đây cũng không phải là niềm vui ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Cảm giác rõ ràng trước một khắc vẫn là một cái không có gì cả kẻ nghèo hèn. Ngay sau đó liền nhận được một cú điện thoại. Nói hắn có một cái bà con xa đã qua đời, có rất lớn một lần di sản để hắn đi kế thừa. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, có cô đai siêu năng lực truyền thừa y bát, lại thêm linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng cái này bác. Bussora tin tưởng vẻn vẹn lực lượng của mình, tương lai liền sẽ đi đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dũng cảm cát. Chấm ngoặc kép, chói mắt tiến hóa ánh sáng tán đi. Lúc này trên sân Abra đã biến thành một cái vóc người càng cao hơn lớn Pokemon. Cái trán ở giữa màu đỏ ngôi sao năm cánh lộ ra vô cùng đặc biệt. Abra Kadabra Alakazam Mega Alakazam. Cái series này Pokemon vô cùng có bồi dưỡng giá trị. Vừa rồi tại Sabrina thả ra Abra thời điểm Bussora cũng cảm giác được Abra cường đại. Bất quá thuộc tính khắc chế thật sự là quá nghịch thiên. Tại Cutiefly bên này Backbass, côn trùng kêu vang, vô não chuyển vận dưới. Abra chỉ có thể bị đè lên đánh. Lúc này Abra tiến hóa thành Kadabra về sau. Bussora cảm giác Kadabra toàn thân khí tức đã loáng thoáng so với Cutiefly cũng còn muốn mạnh hơn một chút, bởi vì vừa mới tiến hóa nguyên nhân Kadabra toàn thân phồng lên lấy cường đại siêu năng lực khí. Chàng, bất quá Bussora vẫn không có lo lắng. Cutiefly nhìn vóc dáng phi thường nhỏ, nhưng là trong cơ thể nó lực lượng mạnh mẽ lại là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước bị ném bỏ qua một lần. Cutiefly bình thường huấn luyện vô cùng cố gắng, thậm chí có thể nói là liều mạng. lúc này mới tạo thành cutie fly. Mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, nhưng là nó lại có thể tại Bussora trong đội ngũ dừng lại bước chân, để Bussora minh bạch nó không phải một cái bán manh sủng vật, mà là dưới tay hắn một vị thật sự hãn tướng, một vị có thể trở thành Bussora dưới tay sung làm hệ yêu tinh bề ngoài tồn tại. Kadabra, sử dụng Disable, thạch hóa công, Abra tiến hóa thành Kadabra về sau. Sabrina lập tức lần nữa khôi phục tự tin, một chiêu hệ phổ thông Disable, thạch hóa công, trực tiếp Imprison, phong ấn, điểm Cutie Fly Backbass, côn trùng kêu vang, tiếp xuống thời gian ngắn nó liền không có cách nào lại sử dụng Backbass. Côn trùng kêu vang, cái này tuyệt chiêu, theo Sabrina đây không thể nghi ngờ là phi thường hữu hiệu ứng đối. Thế nhưng là phong tỏa rơi Cutie Fly Backbass, côn trùng kêu vang, là được rồi sao? Vậy cũng quá nghĩ đương nhiên đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.